Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 7 giờ tối, Du Hạo Thần ngồi trên ban công đợi cô. Cậu không tìm được thông tin về người con trai ấy. Cậu chỉ biết anh ấy tên là Lưu Hoàng Thiên và là người ở cạnh cô lúc nhỏ. Đã 7 giờ tối rồi mà không thấy cô về. Bực bội trong lòng, cậu mắng, con nhỏ ngốc này, về rồi biết tay tôi. Đang mắng bâng quơ thì tiếng xe đạp thắng vang vọng dưới cổng nhà. Cậu nhìn xuống thì thấy anh ta và Nhiên Nhiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lưu Hoàng Thiên dừng xe lại, anh bước xuống xe nói. Em vào nhà đi, Nhiên Nhiên nhìn anh, đáy mắt lưu luyến, cô sợ sẽ không gặp được anh nữa. Nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh lấy tay xoa đầu cô, dịu dàng nói, sau này muốn gặp anh, em cứ sang lớp 12A3 hay là đến tiệm bánh. Anh sẽ không biến mất đâu. Nhiên Nhiên nghe anh nói vậy thì cảm thấy yên tâm, bởi đối với cô, anh như là một người anh trai, một người anh mà cô yêu quý. Cô khẽ gật đầu, thấy cô gật đầu, anh cười khẽ, vào nhà đi cô bé, đứng đây lạnh đó, dạ, anh về cẩn thận nha, nói rồi Nhiên Nhiên chạy lon ton vào nhà. Lưu Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng khẽ cong lên, anh xoay đầu xe rồi chạy về nhà. Du Hạo Thần đứng trên ban công chứng kiến tất cả, đáy mắt cậu tối sầm, cậu đi xuống nhà dưới, ngồi trên sofa giả vờ đọc báo. Nhiên Nhiên vào nhà, nhìn thấy cô, chị Đan Đan lo lắng hỏi. Nhiên Nhiên, em đi đâu giờ mới về? Mọi người lo lắng cho em lắm đó. Nhiên Nhiên cúi gằm mặt, khẽ nói, em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng ạ, em đi với bạn nên về trễ. À mà cậu chủ đâu rồi chị? Chị Đan Đan nghe cô nói thì thở phào nhẹ nhõm. Đáp, cậu ngồi ở sofa đó. Em vào nhà đi, cậu đợi em từ chiều rồi. Dạ cảm ơn chị, nói rồi Nhiên Nhiên bước nhanh vào nhà. Khi vào phòng khách, nhìn thấy cậu ngồi trên sofa đọc báo, cô cứ tưởng cậu không thấy mình nên len lén bước nhẹ lên cầu thang. Ai ngờ, chân cô vừa nhấc được một bậc thì giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên. Đứng lại, Nhiên Nhiên nghe giọng cậu, chân không dám bước nữa. Cô xoay người đến chỗ cậu. Cúi gằm mặt, nói khẽ, dạ, cậu gọi em đi đâu từ trưa đến giờ? Tôi nói em không được đi lung tung mà cậu tức giận. Nhiên Nhiên nghe giọng nói lạnh lẽo của cậu, toàn thân run run, cô nói lí nhí, em, xin lỗi, em, bỏ đi mà không nói với cậu. Nhưng mà, em chỉ đi với bạn, một lát thôi. Du Hạo Thần nắm chặt tay, cậu bực tức nói. Em rốt cuộc xem lời nói của tôi là thứ gì? Còn nữa, em dám đi cùng người con trai khác mà không thông qua sự cho phép của tôi. Rốt cuộc em là người hầu của tôi hay là của anh ta? Nhiên Nhiên nghe cậu nói, ngước mặt lên nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập sự khó hiểu. Cô khẽ hỏi, cậu theo dõi em sao? Du Hạo Thần bực mình, đúng thì sao, cậu. Sao làm như vậy? Cô cúi mặt xuống che đi những giọt nước mắt của mình. Du Hạo Thần thấy cô trốn tránh ánh mắt của cậu, trong lòng ánh lên nỗi khó chịu. Em ngước mặt lên cho tôi. Nhiên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Cô cứng đầu không chịu ngước mặt. Du Hạo Thần hét lớn. Tôi bảo em ngước mặt lên cho tôi. Nhiên Nhiên lúc này mới òa khóc. Cô ôm mặt hu hu khóc. Du Hạo Thần nhìn thấy cô khóc, tức giận dịu đi một chút. Cậu nhìn cô, thở dài, giọng dịu đi, rốt cuộc em đã đi đâu với anh ta? Nhiên Nhiên lúc này ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, cô nói, em, chỉ về nhà thăm bà thôi. Còn anh ấy, anh ấy là bạn thân từ nhỏ của em. Anh ấy, kể lại cho em nghe chuyện của bà từ lúc em bỏ đi. Rồi dẫn em đến, thăm mộ bà, nghe giọng nói kèm theo ủy khuất của cô. Du Hạo Thần mới biết mình sai, nhưng với tính cách của cậu cư nhiên sẽ không xin lỗi cô. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói, lần sau đi đâu nhớ nói tôi, em mà đi lung tung nữa thì đừng trách tôi không báo trước. nói rồi cậu xoay người đi. Trước lúc đi còn nói vọng lại, lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn tối. Nhiên Nhiên thấy cậu như vậy thì không khóc nữa. Cô chùi chùi nước mắt rồi đi lên phòng mặc dù trong lòng vẫn rất giận cậu. 20 giờ, Mộc Nhiên Nhiên bước xuống cầu thang, đi đến phòng ăn, nhìn thấy cô Du Hạo Thần bỏ quyển sách xuống. Cậu nói, ăn cơm thôi, Mộc Nhiên Nhiên không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của cô, đáy mắt cậu ánh lên vài tia khó chịu. Cậu hừ lạnh, em giận tôi. Nhiên Nhiên không nói chỉ lắc đầu. Cô cúi gằm mặt, tay đan vào nhau, Du Hạo Thần không thấy cô trả lời. Mặt tối sầm lại, môi cậu nhếch lên, em chống đối tôi sao? Nhiên Nhiên lại im lặng, cô không trả lời mà cứ lặng thinh. Du Hạo Thần nhìn cô, cậu thật sự không khống chế được hành động của mình. Nói lớn, em còn vì anh ta mà chống đối tôi. Thấy Nhiên Nhiên cứ ngồi im lặng, khó chịu càng dâng lên. Cậu đập tay xuống bàn ăn, cười khẩy, được, tôi cho phép em chống đối. Nói rồi cậu đi ra khỏi nhà, lái chiếc Lamborghini đi mất, chấm, tiếng xe khởi động rồi chạy nhanh làm Nhiên Nhiên hoảng sợ. Cô thật ra không phải muốn chống đối, chỉ là cô muốn cậu chủ xin lỗi mình mà thôi, nhưng có lẽ mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn rồi. Hai, cách chương.